Truyện Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đây của tác giả Tri Tiểu Gia, chương 46 đến chương 53. Lệ Thủy nói xong, anh cũng không vội ép Hành Chu phải bày tỏ quan điểm của mình ngay, mà chỉ đặt một chai sữa nóng vào trong tay cậu. Trong đa số các tình huống, Lệ Thủy luôn rất thông minh, hay phải nói là lúc nào anh cũng biết Hành Chu đang đắn đo vì điều gì. Sự thấu hiểu của anh về cậu khiến anh dù cho khó cả đôi đường hay rơi vào thế bế tắc thì vẫn sẽ biết cách khiến cậu không thể chối từ. Bầu không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Hình Chu hơi nghiêng đầu nhìn sang phía khác một cách cưỡng gạo. Lệ Thủy cúi đầu xuống, ánh mắt anh dịu dàng vẫn vương trên gò má của Hình Chu, tựa như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cậu vậy. Hình Chu biết Lệ Thủy đang nhìn mình, ánh mắt như có chiếc lông chim đang vuốt ve trái tim, khiến cho lòng cậu thấy ngứa ngáy khó chịu. Thế nhưng cậu lại chẳng nói lời nào cả, không thốt lên được câu chấp nhận, lại càng chẳng dám từ chối. Cậu tin rằng nếu để cái vị chuyên gia mà Lệ Thủy tìm đến chuẩn đoán và điều trị cho mẹ thì sẽ tốt hơn việc được chạy chữa ở bệnh viện này nhiều. Thậm chí có khi còn giúp tăng hy vọng hồi phục của mẹ lên đến mức tối đa nữa. Trong lòng Hành Chu không khỏi cảm thấy chán nản. Ngay khi cậu lần đầu tiên tự coi mình là một người đàn ông trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm, thì Lệ Thủy lại nói với cậu rằng, em vẫn cần anh. Đúng thế, nếu không phải vì lời hứa với ông Lệ, thì cậu vẫn luôn mong rằng Lệ Thủy sẽ mãi mãi ở cạnh bên mình, chèo chống giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Đúng ra, theo như lời hứa, cậu nên trả lời với anh rằng em chẳng cần anh chấp, chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng cậu nào dám, bởi vì cậu cũng muốn mẹ mau chóng khỏi bệnh. Đây không phải là điều mà cậu có thể tự quyết định được. Cảm ơn thầy Lệ rất nhiều. Hình Nguyệt thấy rất biết ơn, không biết nên nói gì cho phải. Cô mở hộp cơm trên tay ra, rồi đưa cho Hành Chu. Anh ơi, mau ăn đi. Trong lòng Hành Chu đấu tranh rất lâu, nhưng vì Hình Nguyệt vẫn còn ở đó, nên cậu đành phải nhận lấy. Bên trong vẫn toàn là các món ăn yêu thích của cậu như mọi khi, từ mặn đến chay, tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận. Chai sữa nóng bên tay phải vẫn còn nóng, cảm giác ấm áp liên tục truyền từ lớp thủy tinh sang lòng bàn tay, hệt như những khi cậu nhận lấy chiếc cốc sứ đựng sữa ấm do Lệ Thủy rót cho cậu vậy. Cậu bất chợt nghĩ rằng, hình như đã nhiều đêm, cậu quên mất lời dặn phải uống sữa tươi của Lệ Thủy rồi. Nếu để cho anh biết được, nhất định anh sẽ nghiêm khắc phê bình cậu. Lần này cậu không chỉ chẳng chịu nghe lời, mà còn lừa anh nữa. Chưa biết chừng, Lệ Thủy sẽ còn thực thi mấy cái hình phạt nhỏ nhỏ với cậu nữa kia. Nhưng mà đây cũng chỉ là một giả thiết. Trong thế giới song song ấy, bọn họ vẫn hệt như trước. Cuộc đời này không buồn cũng chẳng lo, nào có ai ngăn cản hai người, và bọn họ luôn luôn có nhau. Hơi nước từ thức ăn đọng lại làm ướt bờ mi, cậu vẫn đánh giá quá thấp khả năng xử lý tình huống của Lệ Thủy, cũng coi thường cả nghị lực của bản thân mình khi phải đối mặt với anh. Cậu đặt chai sữa xuống, dụi dụi mắt, miễn cưỡng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu ăn cơm. Thấy Hình Chu cuối cùng cũng chịu ăn cơm, đến lúc này Lệ Thủy mới tạm yên tâm. Ngày hôm qua khi gặp lại Hình Chu, dáng vẻ phơ phạt của cậu vẫn thỉnh thoảng khiến cho con tim anh nhói đau mỗi khi nhớ lại. Mấy ngày nay mẹ nuôi bị bệnh, chắc hẳn Hình Chu đã chẳng được ăn uống tử tế. Mà nhiều khi cũng không phải là chỉ mới mấy hôm nay. Kể từ ngày cha anh đến tìm gặp mẹ nuôi của cậu, có lẽ Hình Chu đã bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Anh nhớ về cái cuộc điện thoại đầu tiên, khiến anh cảm thấy Hình Chu có dấu hiệu bất thường. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Hình Nguyệt. Tiếc rằng khi ấy anh cũng chỉ cảm thấy có gì đó không ổn thôi, chữ lại chẳng để ý mấy. Thế nhưng, nếu như anh biết được sự thật, Vào cái thời điểm đó, thì anh có thể làm được cái gì đây? Liệu rằng một người luôn nghiêm túc, trách nhiệm và kỷ luật như giáo sư Lệ có ngay lập tức bỏ mặc đám học trò của mình rồi bay về từ bờ bên kia đại dương hay không? Lệ Thủy nhìn vào chiếc cằm nhọn hoắt, mọc râu tua tủa của Hình Chu, trong lòng chợt thấy nhói đau. Đúng thế, anh nhất định sẽ trở về, chẳng có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Tiểu Chu. Sau thời gian chờ đợi gần như bất tận, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng phục tắt khi Hình Nguyệt nghe thấy bác sĩ nói rằng ca mổ rất thành công. Cô bé chợt khóc oa, nhìn thấy mẹ đang thở máy nằm trên giường bệnh, đôi mắt của Hình Chu cũng dần nóng hổi. Nhưng dù cho là khi vừa biết tin mẹ bị bệnh hay bây giờ, cậu vẫn không thể có cảm xúc xúc động mạnh tựa như Hình Nguyệt được. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải thánh thần gì, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. Hình Chu biết rõ ở đâu đó sâu trong trái tim mình, cậu vẫn bận lòng vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đó là vì lý do tại sao điều duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ chính là mẹ bình an thì tốt rồi. Hình Chu tựa vào tường, móng tay vô thức bám sâu vào lòng bàn tay, nhưng chưa kịp cảm nhận cơ đau thì một đôi bàn tay khô ráo và ấm áp đã nắm chặt lấy tay cậu rồi. Cậu giật mình muốn vùng ra, thế nhưng lại càng bị giữ chặt hơn. Thầy Lễ, đây là nơi công cộng đó, Hình Chu nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu sợ rằng Hình Nguyệt quay đầu lại sẽ nhìn thấy. Ừ, anh biết mà, giọng nói dịu dàng của Lệ Thủy vang lên trên đầu cậu. Lệ Thủy đứng ở đằng sau nắm lấy tay Hình Chu, gần như kéo cậu tự sát vào lòng mình. Đây là cái ôm mà trước đây cậu thích nhất. Cho dù gặp phải cái chuyện gì, chỉ cần cậu được nép mình trong vòng tay của Lệ Thủy thì ngay đến cả khi chìm trong bóng tối, cậu cũng sẽ cảm thấy yên tâm. Thế nhưng bây giờ chỉ vừa đến con anh đã khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ phạm tội vậy. Bước chân loạng choạng của ông Lệ, tấm lưng già nua của bà Lệ và những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của gia đình anh trong cuốn nhật ký ấy nữa, tất cả dần hiện lên trong tâm trí của Hình Châu. Thế rồi những cảnh tượng xúc động hay tình cảm gia đình này đều vì cậu mà tan vỡ. Thầy Lệ, mục đích của anh là có ý gì vậy? Tôi tưởng anh là người quyết đoán lắm kia mà. Hình Chu vốn muốn nói thêm gì đó khó nghe hơn nữa, nhưng cậu bỗng dừng lại bởi vì Lệ Thủy đang đặt cằm lên sau gáy cậu. Hành động thân mật thường chỉ được làm ở nhà này khiến cho lưng của Hình Chu khẽ rung lên. Lệ Thủy hẳn đã quên mất rồi. Anh quên rằng nơi đây là bệnh viện đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhìn thấy bọn họ. Tiểu Chu, em không biết đâu, khi đối mặt với em, anh sẽ gần như mất hết khả năng phán đoán, ngoại trừ việc yêu em và không bao giờ buông tay em ra. Lệ Thủy nói nhỏ bên tai của Hình Chu, giọng anh vừa bất lực vừa cố chấp. Tiểu Chu à, em phải tin anh. Lệ Thủy nói rằng em phải tin anh, đây là một lời yêu cầu rất đột ngột. Thế nhưng trước khi Hình Chu kịp suy nghĩ về lý do thì chợt bị cắt ngang. Mẹ cậu đã tỉnh lại rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên bà thức tỉnh. Nghe thấy tiếng hát đầy phấn khích của Hình Nguyệt, Hình Chu lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Lê Thủy và chạy vào trong phòng. Người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên giường khẽ mở mắt. Người đầu tiên mà bà nhìn thấy chính là Hình Nguyệt đang ở ngay bên cạnh. Bà cố gắng chớp mắt. Hình Nguyệt quỳ trên mặt đất nắm lấy bàn tay của mẹ mình. Hình Chu vốn đang muốn tiến về phía trước nắm lấy bàn tay còn lại của bà giống như Hình Nguyệt, thế nhưng cậu lại thấy rụt rè sau khi vừa nhấc chân lên. Cuối cùng cậu để Hình Nguyệt ở lại với mẹ, còn mình thì bấm chuông đứng đợi bác sĩ ở ngoài cửa. Thôi bà đi, lỡ như làm cho mẹ tức giận thì lại không hay. Lệ Thủy đứng bên ngoài phòng bệnh theo dõi hết tất cả mọi chuyện, thấy Hình Chu hào hứng chạy vào rồi lại buồn bã bước ra ngoài. Anh thở dài, càng thêm củng cố quyết tâm của mình. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Phần lớn thời gian bà luôn trong trạng thái hôn mê. Thỉnh thoảng bà mới mở mắt ra từ 1 đến 2 phút. Bác sĩ nói rằng đây là hiện tượng bình thường. Tình trạng của bà đã được kiểm soát khá tốt sau ca mổ. Lệ Thủy sắp xếp cho bà chuyển sang bệnh viện có trình độ chữa trị cao hơn, nơi mà người bạn chuyên gia của anh đang làm việc. Bệnh viện này lại tình cơ nằm ở thành phố A. Hình Nguyện cũng vội vàng đi theo Hình Chu, tuy rằng cậu muốn cô bé ở lại thành phố C để đi học, nhưng dù sao đây cũng là mẹ của cô bé, vì thế cậu đã đến học viện để xin nghỉ phép giúp Hình Nguyện. Xét cho cùng, Lệ Thủy lớn hơn hai anh em đến cả mười mấy tuổi. Anh nhìn nhận vấn đề theo cách trưởng thành và chu đáo hơn bọn họ rất nhiều, hiệu quả đạt được cũng cao hơn hẳn. Hình Chu âm thầm nhận sự giúp đỡ của Lệ Thủy, nhưng trong lòng lại thấy như đang nằm trên núi đao biển lửa. Bụng trộm không yên, cậu đã vì mẹ nuôi mà liên tục vi phạm lời hứa với ông Lệ. Điều này khiến cậu bị tòa án lương tâm dằn vặt mãi không thôi. Tiểu Chu, em đưa em gái về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ nhờ hộ lý chăm sóc cho mẹ em. Đến lúc thu xếp mọi chuyện ổn thỏa thì đã là hơn 8 giờ tối rồi. Lệ Thủy nói với Hình Chu và Hình Nguyệt như thế. Tất nhiên Hình Chu biết Lệ Thủy đang nhắc đến ngôi nhà nào. Cậu lắc đầu. Không dám phiền đến Thanh Lệ, tôi đã tìm được chỗ ở rồi. Cậu vừa gọi điện cho chủ tòa nhà nơi Diệp Tử Tinh đang ở. Cũng may căn phòng cậu đặt trước đó vẫn được để dành lại cho cậu. Lúc đầu cậu xin Diệp Tử Tinh cho cậu ở nhờ mấy ngày, thế mà cậu lại quên bén đi mất vì xảy ra nhiều chuyện quá. Diệp Tử Tinh cũng chẳng hề chủ động liên lạc với cậu. Thấy thái độ kiên quyết của Hình Chu, Lệ Thủy cũng chẳng ép cậu nữa. Anh biết rõ, nếu anh không giải quyết ổn thỏa những trở ngại đến từ gia đình mình, thì Hình Chu sẽ mãi tiếp tục tỏ ra như vậy. Nhưng anh vẫn nhờ hộ lý đến. Hình Chu thấy không yên tâm về hộ lý, nên đòi ở lại quan sát một đêm. Lệ Thủy chẳng lay chuyển được cậu, đành phải dịu giọng khuyên nhủ. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải nhớ gọi điện thoại cho anh. Tối mai anh sẽ quay lại. Không cần đâu thầy Lệ, anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi không thể nào báo đáp nổi đâu. Rõ ràng là Hình Chu không biết cách nói dối, thế mà vẫn ráng gằn giọng, còn cố ý tỏ ra vừa khách sáo vừa xa cách. Ngay cả việc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lệ Thủy cũng chẳng dám nữa. Nhìn cái khuôn mặt giả vờ giả vịt của Hình Chu, Lệ Thủy rất muốn ôm lấy cậu vào lòng. Tay xoa lên mà cậu nói rằng, những chuyện mà anh làm vì em đâu cần phải cần em báo đáp gì ư. Khi Lệ Thủy nói chuyện luôn luôn tỏ ra rất nghiêm túc, khiến mọi người không khỏi chìm đắm. Hình Chu cố gắng tránh né bàn tay anh, mà Hình Nguyệt thì vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh. Cô bé lập tức cúi đầu giả vờ như chẳng nhìn thấy gì cả. Cuối cùng Lệ Thủy cũng đành phải rời khỏi bệnh viện. Thật ra anh rất muốn theo sát bên cạnh Hình Chu. Sau khi cậu nói rằng sẽ chia tay với anh không còn dám để cậu rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Nhưng anh vẫn còn một điều rất quan trọng chưa giải quyết xong. Anh tự vào ngọn đèn đường ở lối vào bệnh viện, rồi bấm số điện thoại của cha mình. Cha ơi, con đã về nước rồi. Tốt quá rồi, trở về bình an là được rồi. Cha và mẹ con cũng thấy yên tâm. Giọng nói già nua của ông Lệ vang lên từ trong điện thoại. Rõ ràng tín hiệu đang rất ổn định, thế mà âm thanh lại như bị rè vại. Đây chính là dấu hiệu của tuổi già. Con đang định về nhà một chuyến. Bây giờ luôn sao? Vậy là sáng sớm mai con sẽ về đến thị trấn ư? Ông Lệ thấy rất ngạc nhiên, nhưng rồi dường như ông chợt nhận ra cái điều gì đó. Ông Lệ lặng im một hồi rồi nói tiếp. Ừ, vậy thì con về ngay đây. Cha sẽ chờ con ở nhà trên. Vâng. Cuộc gọi bị ngắt. Lệ Thủy cất điện thoại đi. Một làn gió đêm chợt thổi ngang qua. Đột nhiên anh cảm thấy có hơi lạnh lạnh. Cha à, Người mà cha nên tìm gặp là con. Tại sao cha lại làm khó em ấy? Vào lúc 1 giờ sáng, ở nhà trên chỉ bật một chiếc đèn bàn nho nhỏ. Ông Lệ đang ngồi ở ghế chủ tọa, quay mặt ra phía ngoài cửa. Lệ Thủy đứng cách cha mình khoảng 2 mét hỏi những cái lời này. Đằng sau lưng anh là cánh cửa rộng mở, bóng tối bao phủ ở bên ngoài, dường như đang muốn tràn vào trong nhà. Đêm nay trời không trăng, không sao, chỉ có làn gió đêm lạnh lẽo mà thôi. Đối mặt với cái sự chất vấn của Lệ Thủy, ông Lệ không nói lời nào cả. Ông chỉ lặng lẽ hút thuốc, rồi từ từ nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Khi còn bé, Lệ Thủy sợ nhất là bị cha nhìn với ánh mắt dò xét như thế này. Không giống như các anh trai và em gái, cha luôn rất nghiêm khắc với riêng anh, không bao giờ cho phép anh phạm phải sai lầm. Mà anh cũng rất ít khi làm trái lời cha. Thế nhưng ngày hôm nay thì lại khác. Làn khói cuối cùng dần tan biến đi, tàn thuốc cũng vụt tắt. Ông Lệ ấn đầu lọc vào trong kẹt tang, ho khan vài tiếng. Đây chính là điều đầu tiên con muốn nói khi gặp cha đấy à. Con xin lỗi cha. Xin lỗi ư? Đúng thế, con nên nói lời xin lỗi, không chỉ với mỗi mình cha, mà còn nên xin lỗi cả mẹ của con nữa. Xin lỗi các vị liệt tổ liệt tông, cha cũng phải cùng xin lỗi với con. Lệ Đại Sơn đã dạy dỗ một đứa con trai ngoan ngoãn đến như thế đấy. Mẹ cũng đã biết rồi sao? Con còn muốn để cho mẹ con biết luôn ư? Tâm trạng ông Lệ có hơi xúc động, thế nhưng ông vẫn cố gắng hạ thấp giọng. Mặc dù phòng ngủ và nhà trên cách nhau một khoảng nhất định, cửa phòng ngủ cũng đã đóng chặt, ba Lệ đang ngủ cho nên hẳn là không thể nghe thấy được. Tim của mẹ con không ổn, con hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ bất bình thường này đi, và đừng bao giờ để cho mẹ con biết chuyện cả. Lệ Thủy lắc đầu. Con có thể giữ bí mật với mẹ mãi mãi, nhưng con chưa từng nghĩ đến việc chấm dứt tình yêu này, và con cũng sẽ không bao giờ làm như thế. Gì cơ? Ông Lệ trợn mắt, gần như muốn đứng bật dậy khỏi ghế. Ông chẳng thể nào mà tin nổi rằng đứa con trai út mà ông luôn mong đợi này sẽ có ngày làm cho ông phải đau đầu như thế nữa. Con yêu em ấy, và em ấy cũng yêu con. Từ lâu chúng con đã hòa làm một, không thể tách rời được nữa rồi. Lệ Thủy giống như đang tuyên thệ, bình tĩnh và đầy kiên định. Vậy thì cứ cầm dao mà cắt đi, dù cho có phải róc thịt róc xương thì cũng chặt đứt hết cho cha. Ông Lệ xúc động chống gậy xuống đất, vang lên tiếng lạch cạch. Dường như ông đã quên mất một điều rằng vợ mình vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ. Một cơn gió thổi ngang qua, đôi mắt của Lệ Thủy ngập tràn bóng tối và dần mờ đi. Trước đây khi Hình Chu quyết định chia tay anh theo ý muốn của cha, cậu có phải chịu đựng nỗi đau róc thịt rút xương theo như lời cha anh đã nói hay không? Anh thà rằng Tiểu Chu có thể ích kỷ hơn đôi chút. Lệ Thủy đứng chôn chân ở đó, trong lòng dần không thể kiềm chế được mà bắt đầu thấy đau đớn. Thế nhưng thân hình cao lớn vẫn sừng sững đứng đó, hệt như một tảng đá, không hề di chuyển. Sau khoảng lặng khó xử ấy, anh dần tìm lại được giọng nói của mình. Cha có biết gì hay không? Trước khi con ra nước ngoài, con và em ấy đã phải vượt qua một cửa ải rất khó khăn. Nhắc đến quá khứ của anh và Hình Chu, giọng nói của Lê Thủy không khỏi trở nên kỳ quái, dường như anh đang tự cười nhạo chính bản thân mình. Con đã lấy những nguyên tắc cũ kỹ của mình ra để làm tổn thương em ấy sâu sắc. Chúng con cứ mãi đắm chìm trong đau khổ, phải rất khó khăn mới vượt qua được con đường thăng trầm đẫm máu này. Con đã thề rằng sẽ mãi yêu thương và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho em ấy. Chúng con học cách thay đổi vì nhau, và cũng sẽ đi được tới bến bờ của hạnh phúc. Trong lời nói của Lệ Thủy có đôi chút nghẹn ngào, không phải là sự tủi thân của một đứa con lầm lỡ khi đối mặt với cha mình, cũng chẳng phải là sự bối rối khi không được thấu hiểu, mà điều đó đang nói lên rằng Hình Châu cũng từng bị tổn thương ở ngay tại nơi đây. Anh bỗng dưng cảm thấy tình sâu thăm thẳm đang trào dâng mãi không thôi. Anh không biết Hình Châu sẽ còn tổn thương đến mức nào nữa vì anh, nếu như những chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Ông Lệ thấy không tin nổi mà nhìn cậu con trai đáng tự hào nhất của mình. Nghe chính miệng anh nói mấy cái lời điên khùng đến thế, ngay cả gậy ông cũng quên cầm theo, cứ thế mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lệ Thủy bước đến đỡ lấy và cầm gậy đưa cho ông. Ông Lệ nắm chắc cây gậy rồi đẩy Lệ Thủy ra. Ông chỉ tay về phía đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà máng. Bao nhiêu năm vui mai chăm chỉ, học trường danh tiếng, ra nước ngoài, đi du học, đào tạo nhân tài, vậy mà lại biến con thành một con người đi ngược đạo đức như thế này hay sao? Yêu một người thì sao lại là đi ngược đạo đức được? Lệ Thủy tự lẩm bẩm nói. Nỗi chua xót ngay lập tức ùa về trong tim anh. Anh chợt nhớ ra mình cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu mà Hình Châu dành cho anh là đi ngược đạo đức. Chính tình yêu bền bỉ và mạnh mẽ của cậu đã khiến cho anh chìm đắm, giúp anh thức tỉnh. Hiện giờ đổi lại thành anh là người đứng đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh phải làm sao để có thể dũng cảm như Hình Châu và khiến cho cha mình động lòng đây? Qua ngọn đèn nhỏ lờ mờ ở trên bàn, ông Lệ nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của đứa con trai út. Đột nhiên ông cảm thấy không đành lòng. Từ nhỏ Lệ Thủy đã là một đứa trẻ vừa rất ngoan vừa mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc nhè cả. Thế mà giờ đây, khi trưởng thành rồi, lại trở nên yếu đuối như vậy trước mặt ông. Thôi thì yếu đuối cũng hay. Yếu đuối chứng tỏ Lệ Thủy không phải là đứa con quá cứng đầu và cố chấp. Ông Lệ kìm nén cơn xúc động trước đó, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Thằng Út à, trên đời có nhiều cô gái tốt đến thế, con yêu ai cũng được cả. Ông già này sẽ không cấm đoán con lấy nửa lời, vậy mà con thì cứ cố chấp lao đầu vào một người đàn ông, lại còn là sinh viên của con nữa chứ. Ông Lệ thở dài thường thường. Không nên, không nên đâu con à. Trên đời có đến hàng chục triệu cô gái tốt, nhưng bọn họ nào phải là Hình Châu? Cha vẫn chưa hiểu sao con không thích đàn ông, con chỉ yêu em ấy mà thôi. Cả đời Lệ Thủy con đây, nếu như chẳng phải là Hình Châu thì không thể được. Sự bướng bỉnh của Lệ Thủy đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng ông lão. Ông chưa từng được nghe kể về tình yêu đồng tính, không hề biết rằng hóa ra hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau đến mức chết đi sống lại. Vậy tại sao con không thử hỏi đối phương rằng liệu chẳng ở bên con thì nó có sống nổi hay không? Về mặt này, đứa trẻ Tiểu Hình kia tỉnh táo hơn con nhiều. Nó đã nghe theo lời khuyên bảo của cha, chịu cắt đứt với con để quay về con đường đúng đắn rồi. Chỉ còn mỗi mình con mà thôi. Con trai ơi, con đã ngoài 30 rồi, nhưng sao vẫn cứ cố chấp đến thế? Lệ Thủy cười khổ. Đó là vì cha đã ép buộc em ấy. Em ấy chỉ vì nghĩ đến mọi người mà thôi, còn cảm xúc của mình thì lại đặt ở sau cuối. Ông Lệ chống cãi, lưng ông đã cong rồi. Ông đưa bàn tay nhăn nheo lên vỗ ngực, muốn kìm nén cơn tức giận của mình, thế nhưng không tay nào kiềm chế được nữa. Vậy một người đàn ông, con có thể không thèm đếm xỉa đến tình cảm gia đình hàng chục năm trời hay sao? Còn khiến cho cha quá thất vọng. Lệ Thủy rất đau lòng khi thấy cha giận mình đến như vậy. Ngày anh còn bé, ông chính là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình, một mình dạy đến 3 môn cho 2 lớp ở trường tiểu học, suốt ngày bận rộn, sống thắt lưng buộc bụng cũng chỉ vì muốn để cho bầy con được ăn no mặc ấm. Anh đã từng tự nhủ rằng sau này phải hiếu kính với cha mẹ, thế mà giờ đây Khi cha mẹ không còn phải lo chuyện cơm áo, ăn mặc nữa, yên tâm an hưởng tuổi già, thì anh lại mang trên mình tội danh bất hiếu. Anh thừa nhận rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn thấy khá thoải mái. Vì dù mọi chuyện có diễn ra theo chiều hướng nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn mang thân phận là con trai của cha mẹ, không thể thay đổi được. Cảm giác áy náy với hai người họ khiến anh khá rối trí, nhưng ngay sau đó anh đã thấy vững vàng trở lại. Bởi vì trên con đường gần như tuyệt vọng này, có một người còn anh hơn tất thảy, làm sao anh có thể dao động được đây? Đứa trẻ kia nói với cha rằng chính nó mới là người theo đuổi con trước. Điều đó có nghĩa con chỉ đang tạm thời lạc lối mà thôi. Lời nói này của cha khiến cho Lệ Thủy cảm thấy rất khó chịu. Anh không hiểu tại sao cha lại vẽ đường cho anh trốn trách trách nhiệm. Hơn nữa, tình yêu mà anh dành cho Hình Chu là chân thành, làm sao anh có thể trốn tránh được kia chứ? Vậy con cũng yêu em ấy, cho nên chúng con mới có thể ở bên nhau. Ba chữ em yêu ấy được Lệ Thủy gan từng chữ một. Ông Lệ thấy con trai cứ liên tục chống đối mình, sự uy nghiêm của một người cha chợt bị đả kích nghiêm trọng. Ông không còn bình tĩnh giảng giải cho Lệ Thủy nghe nữa. Vậy thì cha chỉ hỏi con một câu thôi: bây giờ con chọn tiếp tục yêu đương với đàn ông hay là chọn cha mẹ, chọn gia đình mình? Lời nói vừa thất vọng vừa tức giận của ông Lệ khiến cho đầu óc Lệ Thủy đột nhiên thấy rối loạn. Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi. Đây là câu hỏi chọn lựa mà anh cực kỳ không muốn nghe thấy. Thế nhưng lại chính là câu hỏi trắc nghiệm dễ có khả năng xuất hiện nhất trong đề thi này. Mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ ra đáp án chính xác. Trước thái độ cương quyết của cha mình, rốt cuộc anh cũng bắt đầu thấy hoang mang. Trong đầu anh chợt lóe lên vô số câu trả lời, dần dần lướt qua từng đáp án một, cuối cùng chỉ còn sót lại khuôn mặt gầy gò mọc râu tu tủ của Hình Chu mà thôi. Anh quỵ sụp xuống, hai đầu gối chạm đất, lưng thẳng tắp. Xin lỗi cha, con muốn bảo vệ cho em ấy, con nhất định phải bảo vệ em ấy. Ông Lệ nhìn chăm chăm vào cậu con trai đang quỳ dưới đất trong 3 giây, sau đó vung gậy đánh vào lưng anh. Lệ Thủy hét lên một tiếng đầy đau đớn, ngã về phía trước, chiếc kính trên sóng mũi theo quán tính rơi xuống đất. Anh không nhặt nó lên, cũng chẳng né tránh cha mình. Sau khi bị đánh, anh thậm chí còn hy vọng rằng cha sẽ đánh cho anh thêm vài gậy nữa, nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Cút về thành phố ID, ông Lệ lạnh lùng nói, hoàn toàn thất vọng đi về phòng mà không hề quay đầu nhìn lại, mặc kệ Lệ Thủy vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Một lúc lâu sau, hơi lạnh trên mặt đất dần thấm vào đầu gối của Lệ Thủy qua lớp vải quần. Cảm giác chân thật này khiến cho anh cứ quy mãi ở đó mà lặng im hồi lâu. Người hộ lý mà Lệ Thủy tìm tới thật sự rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Hình Chu quan sát suốt cả một đêm, cậu gần như cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã tỉnh lại được nhiều lần hơn, cậu cũng không tiện xuất hiện quá nhiều trước mặt bà. Hơn nữa, cậu vẫn còn phải quay lại trường học. Mặc dù Hình Nguyệt luôn tỏ ra rất con và không thể rời xa cậu, nhưng cậu vẫn phải để cho Hình Nguyệt ở lại bệnh viện rồi quay về tòa nhà cho thuê mà cậu đã liên hệ trước đó. Trước khi đến nơi, cậu gọi điện thoại cho Diệp Tử Tinh, nhưng lạ thay, sau rất nhiều cuộc gọi vẫn không thấy bắt máy cả. Vì thế cậu đành phải tự tìm gặp chủ nhà trước. Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, có vẻ ngoài hiền lành. Cảm ơn cô nhiều lắm, đã lâu như vậy rồi mà vẫn giữ lại phòng cho cháu. Cậu Hên, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi. Trước khi Tiểu Diệp chuyển đi, đã năn nỉ tôi ghê lắm đó, dặn tôi nhất định phải giữ phòng cho cậu thêm mấy ngày nữa. Nếu không phải là vì tôi rất quý cái thằng bé Tiểu Diệp kia, thì tôi đã cho người khác thuê rồi đấy.

để lộ hàm răng trắng đeo thắp thắp của nam gói nữa. Anh còn đang muốn hỏi em, vì sao em lại ở đây đó? Em... Ánh mắt của Đàm Kiêu Dương chợt tối sầm. Em tới tìm anh trai em, Diệp Tử Tên ấy. Anh còn nhớ anh ấy không? Hắn vừa nói xong thì ánh mắt đột nhiên bừng sáng. Anh đã từng gặp được anh ấy chưa? Anh ấy cũng thuê nhà ở đây đó. Chưa, anh đâu có biết. Hôm nay anh cũng vừa mới chuyển đến thôi. Hình Chu không nói thẳng cho hắn biết về Diệp Tử Tên, không muốn cho anh gặp hắn. Cho nên cậu cũng chẳng có lý do gì để tiết lộ mọi chuyện khi chưa được sự cho phép cả. Sau khi nghe Hành Chu nói xong, niềm hy vọng trong đôi mắt của Đàm Kiêu Dương cũng bị dập tắt theo. Sau này nếu như gặp được anh ấy ở đây, anh có thể liên lạc với em ngay được không? Ừ. Sau khi tạm biệt Đàm Kiêu Dương, Hành Chu đi bộ ra bến xe buýt. Rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Diệp Tử Tinh và Đàm Kiêu Dương. Nhớ tới vết sẹo trên mặt Diệp Tử Tinh và bức ảnh thân thiết của Đàm Kiêu Dương với cô gái kia, cậu chợt thấy lo lắng cho cả hai người về mối quan hệ giữa bọn họ. E rằng ngay từ đầu cậu đã hiểu sai mất rồi. Trước khi lên xe, Hình Chu nhận được cuộc gọi của Lệ Lệ. Ban đầu cậu có hơi do dự. Sau khi cậu và Lệ Thủy chia tay nhau, cậu có còn cần phải giữ liên lạc với em gái của anh nữa hay không? Nhưng mà Lệ Lệ lại chẳng biết gì về mối quan hệ giữa cậu và anh trai của cô cả. Thôi thì cứ bắt máy vậy, dù gì thì Lệ Lệ cũng là bạn của cậu kia mà. Lệ chi đấy à? Hình Chu, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Có thể đến thị trấn nhà họ Lệ một chuyến được không? Ngay khi Hình Chu vừa bắt máy, giọng nói hốt hoảng của Lệ Lệ đã lập tức vang lên. Có chuyện gì vậy? Trong lòng cậu chợt trào dâng linh cảm chẳng lành. Nhanh lên đi mà, cha đang đánh anh ba của mình, mà anh ba hoàn toàn không phản ứng gì cả. Cha mình đã biết về mối quan hệ giữa hai người mất rồi. Mình với mẹ không thể ngăn cản cha lại được. Mà trong nhà hiện giờ cũng chẳng có ai để giúp hết. Cậu là bạn trai của anh ba cơ mà, làm ơn nhanh đến cứu anh ấy với. Hình Chu ngồi trên xe hoảng loạn suốt cả quãng đường. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Lệ Lệ, mọi cuộc điện thoại và tin nhắn WeChat mà cậu gọi hay nhắn cho cô đều không có người trả lời. Cảm giác lo lắng chẳng thể đoán được này khiến cho cậu đứng người không yên. Xe buýt chạy băng băng suốt 4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng cậu chưa khi nào cảm thấy xe buýt chạy chậm như bây giờ cả. Cậu nhớ lại những gì Lệ Lệ đã nói với mình qua điện thoại rằng cha đang đánh anh ba của mình, không phản kháng, cứu anh ấy với. Từng câu từng chữ đều khiến cậu thấy nhói đau. Hình Chu chẳng thể tưởng tượng nổi thầy Lệ trưởng thành và chững chạc của cậu khi bị cha anh đánh mắng sẽ trông như thế nào. Tại sao anh lại không chịu tránh đi kia chứ? Chẳng phải chỉ cần chia tay là đủ rồi ư? Vì sao ông Lệ vẫn dùng bạo lực với Lệ Thủy? Lệ Lệ nhờ cậu đến cứu Lệ Thủy, từ cứu này quá đỗi nặng nề. Nó khiến cho trái tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, nó suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bay thẳng đến thị trấn nhà họ Lệ. Nhưng ông Lệ và Lệ Thủy dẫu sao cũng là cha con. Dù ông Lệ có tức giận đến mấy thì cũng sẽ không thể làm hại anh được. Trong suốt chặng đường dài, Hình Chu chỉ có thể tự an ủi mình bằng những cái suy nghĩ này mà thôi. Cuối cùng chiếc xe buýt cũng chạy đến nơi. Hình Chu đứng bật dậy, chen lên trước đám đông, rồi lao ra khỏi cửa xe như một viên đạn chuẩn bị cướp co. Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến nhà Lệ Thủy giữa những tiếng phàn nàn. Cậu đã nghĩ đến vô số cảnh tượng khủng khiếp, thế nhưng cậu không ngờ rằng cửa nhà Lệ Thủy lại đang đóng chặt. Và thứ duy nhất chào đón cậu chính là cái sự im lặng chết chóc. Bé đẹp đang nằm trên bậc thềm đá rên ư ử. Khi nhìn thấy cậu đến, nó kinh ngạc sủa vang. Sau đó cánh cửa chợt mở hé ra. Hình Chu, cậu đến rồi. Bên trong cánh cửa là Lệ Lệ. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô giờ đầy đỏ bừng. Trên gò má vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Nói chung trạng thái rất tệ, nhịp tim của Hình Chu càng thêm nặng nề. Thầy Lễ thế nào rồi? Lễ Lễ lắc đầu. Hình Chu bước vào, ở nhà trên im phăng phát. Bà Lễ thì đang ngồi ở sofa lau nước mắt, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái điều gì đó. Khi Hình Chu đến gần hơn mới nghe rõ được, bà nói rằng nghiệp chướng mà. Vậy con Lệ Thủy đâu rồi? Tại sao cậu không nhìn thấy anh? Hạnh Châu nghi ngờ nhìn Lệ Lệ. Cô rút ra mấy tờ giấy vệ sinh lau nước mắt và nước mũi, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Sau đó nghẹn ngào nói, bọn họ đi lên lầu rồi. Có cả cha mình ở trên đó nữa. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng nghe thấy âm thanh gì hết. Hạnh Châu nhìn theo ngón tay Lệ Lệ, cô chỉ về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt, bên trong chẳng hề có động tĩnh gì. Nhà Lệ Thủy là một căn nhà nhỏ 2 tầng. Tầng 2 thường dùng để chứa đồ đạc linh tinh. Căn phòng mà Lệ Lệ đang chỉ vào là nơi để chứa đồ cũ. Có một lần về đây ăn Tết, Hình Chu từng giúp cả nhà vào đó bưng bàn ghế ra. Hình Chu bước lên cầu thang bê tông, đi tới trước cánh cửa gỗ, rồi gõ mấy tiếng. Cậu đợi một lát nhưng không thấy có ai trả lời, đành ghé tai vào cửa lắng nghe. Hồi lâu sau, cậu tự như bị ảo giác mà nghe thấy tiếng thở hổn hển, hơi thở không đều, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế. Đó chính là Lệ Thủy. Cậu lập tức quay người chạy xuống lầu. Hình Chu, cậu đang làm gì vậy? Lệ Lệ thấy vẻ mặt Hình Chu thất thần, chạy về phía sân sau nên cũng nhanh chóng đi theo. Hình Chu lần mò theo bức tường phía sau căn nhà, sau đó cởi áo khoác ra ném xuống đất. Cậu đạp lên một chỗ hõm rồi bắt đầu leo lên. Ơ, cậu định leo lên đấy à? Hình Chu không trả lời cô, chỉ tiếp tục vịn bệ cửa sổ nhô ra mà leo lên. Cuối cùng cũng tới được lầu 2. Nhưng cửa sổ lầu 2 đã đóng rồi, trên lớp kính lại còn dán giấy. Tuy cửa sổ không có khóa, nhưng vì đã nhiều năm chẳng được sửa chữa nên rất khó để mở ra. Hình Chu thử mở vài lần, thấy không thể mở ra được nên bắt đầu dùng sức phá cửa sổ, tự như không hề cảm thấy đau. Cậu mạnh bạo giật mạnh khung cửa. Chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay của cậu nổi gân xanh chằng chịt, giữ kẽ tay cũng lần vịn ra những vết máu. Hình Chu, mau leo xuống đây, cậu đừng làm thế mà. Lệ Lệ đứng bên dưới xúc ruột vô cùng. Cô theo dõi các hành vi điên rồ của Hình Chu, rất sợ cậu sẽ hụt chân mà ngã xuống đất. Cuối cùng một tiếng cạch vang lên, cửa sổ được mở ra từ bên trong. Người đang đứng trên cửa sổ nhìn chăm chăm vào Hình Chu chính là cha của Lệ Thủy. Gương mặt ông tái xanh, nếp nhăn trên đó dường như cũng đã nhiều hơn lần trước cậu gặp ông rồi. Ông nhíu mày nhìn Hình Chu đang nằm phát vẻo bên cửa sổ, vẻ mặt có hơi kỳ quái, giọng điệu rất bực bội. Tôi đang giáo dục con trai mình, cậu đến đây làm gì? Hình Chu không thèm để ý đến ông Lệ, chỉ đạp lên bờ cửa sổ bê tông rồi vọt thẳng vào trong phòng. Lúc cậu vừa đáp xuống thì ngay lập tức nhìn thấy Lệ Thủy. Thân hình cao lớn của anh đang quỳ bên cạnh một đống đồ cũ. Anh cúi đầu cũng không phát ra âm thanh gì cả. Lệ Thủy à? Hình Chu bước đến gần, giọng cậu không kìm nén được sự run rẩy mà gọi tên anh. Thế nhưng chẳng nhận được nửa lời hồi đáp. Cậu gần như quỳ trước mặt Lệ Thủy, đưa hai tay ra nâng mặt anh lên. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, trái tim Hình Chu dường như tan nát. Tóc tai anh bù xù xõa ra trước trán, hai gò má ửng hồng, trong đôi mắt không còn sức sống nữa. Trên khuôn mặt vẫn còn in dấu bàn tay sưng đỏ, khóe miệng thì rỉ ra vết máu. Thầy Lệ xưa nay luôn ăn mặc chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn của cậu giờ đây lại trông thê thảm đến như này. Lệ Thủy ơi, anh làm sao vậy? Em là Tiểu Chu đây, đừng làm em sợ. Anh nói với em một câu thôi có được không? Kính đeo mắt của Lệ Thủy không biết đang nằm ở đâu. Hai mắt anh mờ nhoe, có hơi đỏ đỏ mà nhìn Hình Chu. Thật lâu sau mới lấy lại được một chút ít tiêu điểm. Anh nhếch miệng, cuối cùng cũng chẳng nói được gì cả. Lệ Thủy đang mặc một chiếc áo len lông cừu, nhưng anh đã không còn sạch sẽ gọn gàng như trước. Áo bám đầy bụi bẩn, nhất là trên tay áo. Hình Chu để ý thấy ở bên cạnh anh còn có một chiếc roi da. Lòng cậu chùng xuống, ngay lập tức kéo ống tay áo của Lệ Thủy lên. Quả nhiên, trên cánh tay rắn chắc trang đầy những vết bầm tím. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu vậy chứ? Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần cậu chủ động chia tay, Lệ Thủy sẽ không phải chịu đựng sự chỉ trích của gia đình kia mà. Hai mắt của Hình Chu đỏ bừng và một nỗi oán hận chưa từng có đột nhiên trào dâng trong lồng ngực của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn ông Lệ với ánh mắt hung tợn, như thể đang nhìn kẻ thù vậy. Tiểu Chu. Hình Chu cảm nhận được Lệ Thủy nằm bên cạnh mình đang khẽ cử động. Sao em lại ở đây? Giọng nói của Lệ Thủy đã không còn rõ ràng nữa rồi. Em đến để đưa anh đi. Hình Chu vuốt ve khuôn mặt của Lệ Thủy, hôn lên đôi môi tái nhợt của anh, khẽ thì thầm. Chúng ta rời khỏi đây nhé. Rời khỏi nơi đây, đôi gò má Lệ Thủy nóng rực như muốn đốt cháy lòng bàn tay của Hình Chu, đồng thời cũng giày vò trái tim cậu. Anh đang sốt rất cao. Lệ Thủy nâng cánh tay cứng đơ của mình lên, yếu đuối vòng qua eo Hình Chu. Được, nhưng hình như anh không đứng dậy nổi nữa rồi. Lệ Thủy nói rất khó khăn, chậm rãi nghiêng người về phía trước, cuối cùng đặt cằm lên vai của Hình Chu, trọng lượng cả người chợt đổ ập lên cậu. Hình Chu sững sờ ôm lấy thân hình như đang bốc lửa của Lệ Thủy, đầu óc chợt trống rỗng. Đã cùng anh ngày đêm bên nhau trong suốt 4 năm qua, thế nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu ớt đến thế cả. Trái tim của cậu và anh dường như đang xoắn chặt vào nhau. Lệ Thủy đau chừng nào cậu thấy đau chừng ấy. Hồi lâu sau chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Bà Lệ đứng bên ngoài khóc nức nở, yêu cầu chồng mình ra mở cửa trả con trai lại cho bà. Tiếng gõ cửa vang lên trong mấy chục giây. Đến khi cửa được mở ra, bà Lệ chạy ùa vào. Lúc nhìn thấy Lệ Thủy đang ngã trên người của Hình Chu, bà ngay lập tức bật khóc. Ông nhìn xem, ông đã hành hạ con trai thành ra thế nào đây? Con trai tôi không phải chỉ là yêu một người đàn ông thôi hay sao? Ông nhất định phải giết chết nó mới vừa lòng à? Đánh nó chết rồi, ông sẽ thấy vui hơn ư? Bà Lệ liên tục đấm lên người ông Lệ. Ông không nói gì cả, bị vợ mình đánh dữ dội đến mức phải lùi về phía sau. Bà Lệ khóc khàn cả cổ. Lệ Lệ chạy từ sân sau ra thấy cảnh tượng như vậy thì cũng sợ hãi hét lên. Cô không ngờ cha mình lại nhẫn tâm đến thế. Trong khoảng khắc ấy, tại căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông này, bầu không khí dần dần trở nên hỗn loạn. Tiếng đánh, tiếng khóc, tiếng la hét, tất cả hòa lẫn vào nhau tự như một lời nguyền vậy, đầy ám ảnh, tàn thương và chết chóc. Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, Hình Chu ôm chặt lấy Lệ Thủy, khẽ nói bên tai anh. Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ chúng mình đi đến bệnh viện, sau đó quay về nhà, nhé. Hình Chu lặng yên ngồi trước giường bệnh, nhìn Lệ Thủy đang nằm bất động trên đó, trông anh hệt như một pho tượng vậy. Người phụ nữ đang đứng kháng kim luộc cho anh thấy vậy thì không kim được mà trêu cậu. Nhóc con, có nhìn chằm chằm như thế cũng không giúp bệnh của người ta đỡ hơn được đâu. Cô cười với Hình Chu nhưng không thấy cậu đáp lại. Một lát sau, chẳng biết phải làm gì khác hơn là lúng túng bĩu môi, che giấu cái hành động tự rước lấy nhục của mình. Nếu như nhìn mà có thể khiến cho anh ấy khỏe hơn, thế thì từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra, dù là chỉ trong khoảnh khắc. Hả, cái gì? Hình Chu đột nhiên trả lời. Người phụ nữ kia có hơi bất ngờ, thế nhưng Hình Chu đã lại phớt lờ cô thêm lần nữa. Hầu hết các bệnh viện trong thị trấn đều tương đối đơn sơ. Tất cả ghế ngồi và giường nằm ở khu truyền dịch đều được đặt ở trong cùng một căn phòng lớn. Cũng may sao hôm nay không có nhiều bệnh nhân cho lắm, chỉ thấy vài ba người đến mà thôi. Một giờ trước, Hạnh Châu cõng Lệ Thủy đến bệnh viện. Cậu đã hứa với anh rằng sẽ đưa anh đây. Mặc dù Lệ Thủy cao hơn cậu tới gần 20 cm, nhưng cái sự vội vã muốn trốn thoát đã giúp cậu nhanh chóng mang anh rời khỏi nhà họ Lệ. Hai người tự như vừa qua tai nạn mà thoát khỏi ra địa ngục vậy. Cũng may sao, thị trấn nhà họ Lệ rất nhỏ, bệnh viện lại nằm cách đó không xa. Lệ Thủy sốt cao gần 40 độ, thêm vào đó thể chất suy kiệt và cơ thể tràn đầy vết thương khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê khi đến bệnh viện. Bà Lệ cũng được Lệ Lệ đưa đến phòng khám tim trên lầu do quá xúc động làm bệnh tim tái phát. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay tự như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Khủng khiếp đến nỗi chỉ cần nhớ lại thì Hình Chu sẽ toát mồ hôi lạnh. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu đến muộn hơn hoặc chẳng thèm bắt máy khi Lệ Lệ gọi đến. Từ lúc nhận cuộc gọi của Lệ Lệ, đầu óc Hình Chu cứ luôn rối bời. Khi cậu leo lên tầng 2 và tận mắt nhìn thấy Lệ Thủy, lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh ra những ý định đáng sợ như trả thù hoặc hủy diệt tất thảy. May mắn thay, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và hiện giờ cậu đã ở yên trong bệnh viện trước khi kịp làm bất cứ điều gì rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Hạnh Châu bắt đầu cố gắng suy nghĩ, nhưng dù có nghĩ nhiều đến mấy cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được cùng Lệ Thủy đến nhà họ Lệ. Tuyết trắng xóa và đèn lồng đỏ trải dọc đường đi, những món ngon nhà làm, tiếng pháo nổ rền vang xung quanh ngập tràn niềm vui ấm áp thấm đẫm đến tận xương tủy. Sự hồi hộp khi vừa gặp gỡ người nhà họ Lệ, cảm giác đầm ấm sau khi ở bên cạnh bọn họ, cậu thơ rằng đó chính là đêm giao thừa tuyệt vời nhất mà cậu từng được trải qua trong suốt hơn 2 thập kỷ. Và nhà họ Lệ chính là nguồn gốc của tất cả những niềm vui của cậu và kể cả những đau thương của cậu nữa. Cậu đã rất nhiều lần lén lút mơ tưởng nếu như cậu có thể trở thành người nhà họ Lệ thì sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là điều hư vô ở phương trời xa xôi. Ông Lệ đã đứng trước mặt mẹ nuôi và em gái cậu, tự tay bóp nát sự ảo tưởng xa vời ấy, khiến cho cậu phải cúi đầu trước hiện thân. Thế nhưng trong lúc đó, cậu vẫn còn cảm nhận được chút an ủi. Đấy là nếu như việc cậu rời xa Lệ Thủy có thể giữ được cho gia đình này luôn tốt đẹp như lúc ban đầu, giúp anh và cả người nhà của anh không rơi vào tình thế khó xử, thế thì cậu sẽ kiềm nén nỗi đau mà rời xa anh, dù cho trong lòng ngập tràn miễn cưỡng. Thế nhưng hiện thực một lần nữa nói với cậu rằng sự thật hóa ra hoàn toàn ngược lại. Điều khó hiểu nhất đối với cậu chính là sự lạnh nhạt của ông Lệ đối với Lệ Thủy. Ông đã có thể cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ đầu xỏ lôi kéo đứa con trai cưng của ông làm đường lạc lối, vậy thì tại sao ông lại ra tay tàn nhẫn đến thế đối với đứa con ruột của mình kia chứ? Cậu nhớ lúc nãy khi bác sĩ thoa thuốc cho Lệ Thủy, vết thương trên lưng và cánh tay anh vẫn còn khiến con tim cậu quặn thắt cho đến tận bây giờ. Tất cả những vết thương ấy đều là do cha ruột của anh đánh mà thành. Điều này cho thấy ông Lệ hoàn toàn không thể chấp nhận được mối quan hệ yêu đương của con trai mình. Nhưng lần này Hình Chu sẽ không nhượng bộ nữa. Cậu hiểu Lệ Thủy hạ quyết tâm nhường nào để được ở bên cạnh cậu. Nếu anh đã dũng cảm đối mặt với sự chỉ trích của gia đình như thế, vậy thì chẳng có lý do gì cậu lại phải tốt bụng đến mức nực cười mà lùi bước rồi bỏ rơi anh cả. Nếu Lệ Thủy đã không còn nhận được tình yêu thương từ gia đình, vậy thì cậu sẽ yêu anh thêm gấp trăm lần để bù đắp cho anh. Cậu bằng lòng làm một kẻ ích kỷ trói cho anh lại, cho dù có làm tổn thương trái tim người khác thì cậu cũng chỉ muốn độc chiếm lấy anh mà thôi. Ánh mắt Hình Chu say mê vấn vương trên khuôn mặt tái nhợt của Lệ Thủy, vô cùng chậm rãi khẽ lướt từ vầng trán đẫm mồ hôi, sống mũi thẳng tắp cho đến đôi môi nhợt nhạt, vết thương mờ mờ ở thái dương do tai nạn xe hơi lần trước. Một khuôn mặt trẻ trung và gần như hoàn hảo đến vậy, đáng lẽ ra phải luôn ngập tràn sức sống, chứ không nên yếu ớt say ngủ như bây giờ. Đã thế, hơi thở lại còn nóng hổi và tràn đầy sự bất an. Sau khi truyền xong mấy bình nước, màn đêm đã bao phủ bên ngoài cửa sổ. Những bệnh nhân khác cũng đều về nhà hết cả rồi. Trong khoảng thời gian đó, Lệ Lệ có ghé qua thăm một lần. Tình trạng của bà Lệ đã ổn định trở lại, nhưng bà vẫn còn đang nằm ở trên lầu chưa tỉnh dậy. Lệ Lệ đặt chiếc kính của Lệ Thủy mà cô tìm thấy ở nhà vào trong tay Hình Chu. Cảm ơn Hình Chu, nếu như không có cậu, chỉ với một mình thì thật sự chẳng biết phải làm sao cả. Lệ Lệ cảm thấy mang ơn Hình Chu tới mức không biết nên làm sao cho phải, đồng thời cũng rất giận cha mình. Cô biết tính cha mình cứng nhắc, nhưng cô không ngờ ông lại bảo thủ tới như vậy. Người yêu của anh ba thương anh ấy nhiều đến thế, nhất định hai người họ sẽ sống rất hạnh phúc. Vậy thì sao cha cô lại muốn phá hủy đi mọi thứ, khiến cho bọn họ phải khổ đau đến những này kia chứ? Hình Chu lắc đầu. Mình mới là người nên nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã gọi điện thoại cho mình. Khi nào anh ba hạ sốt, cậu hãy đưa anh ấy quay về thành phố A đi nhé. Còn chuyện trong nhà, mình sẽ nói chuyện với ba mẹ sau. Bọn họ không có lý do gì để chia cắt hai người cả. Cảm ơn cậu, Lệ Chi. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Hình Chu nhìn Lệ Lệ, trong ánh mắt ánh lên sự kiên cường và nghiêm túc. Bởi vì dù cho có phải chết thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay anh ấy ra nữa. Và không chỉ mỗi mình, dù là bất kỳ ai muốn chia rẽ chúng mình, thì cả mình và Lệ Thủy cũng đều sẽ không bị lung lay. Lệ Lệ nhìn Hình Chu, sau đó lại nhìn sang Lệ Thủy đang nằm trên giường bệnh. Cuối cùng cô thở dài nói, vậy thì tốt rồi. Sau khi Lệ Lệ rời khỏi đó, Hình Chu mang chậu và khăn mặt đi lấy nước ấm để lau mặt cho Lệ Thủy. Lúc quay lại, cậu không ngờ rằng anh đã tỉnh lại và đang nhìn mình. Lệ Thủy! Hình Chu kinh ngạc hét lên, ba chân bốn cẳng chạy tới, đặt chậu và khăn mặt sang một bên rồi nhào lên người anh. Ôi! Sao thế, chạm phải vết thương của anh rồi đúng không? Hình Chu nghe thấy tiếng hít sâu đột ngột của Lệ Thủy, ngay lập tức hối hận vô cùng. Cậu cẩn thận chống tay lên giường, chuẩn bị đứng dậy khỏi người anh. Nào ngờ vừa mới dứt ra đã bị Lệ Thủy kéo lại lần nữa và vào lòng ngực nóng hổi ấy. Lệ Thủy vẫn chưa hạ sốt hẳn, khuôn mặt của Hình Chu áp lên chiếc cổ nóng bỏng, hoàn toàn không dám cử động vì sợ sẽ chạm vào vết thương trên người anh. Anh đã nghe thấy hết những lời em nói rồi. Mặc dù nói ngất quãng, nhưng giọng của Lệ Thủy vẫn còn khang khang vì đang ốm. Có điều so với buổi trưa thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nói gì cơ? Em đã nói là sẽ không buông tay, cũng sẽ không lung lay nữa. Phải à, em đã nói thế. Tiểu Chu này, đã hứa thì phải giữ lời, đừng bao giờ nói dối anh. Hình Chu nghẹn ngào, cậu chưa bao giờ nghe thấy những lời trẻ con như vậy thốt ra từ miệng của Lệ Thủy cả. Tự như mệnh lệnh, cũng là đang cầu xin. Cậu cảm thấy rất đau lòng, ngay lập tức nói lời xin lỗi. Em sai rồi, Lệ Thủy. Em không nên tự tiện đưa ra quyết định như thế. Từ nay về sau, sẽ chẳng một ai có thể bắt em rời xa anh nữa, kể cả anh cũng không được. Sao mà anh có thể rời xa em được kia chứ? Anh chỉ sợ em đánh mất thôi. Lệ Thủy khẽ nghiêng mặt sang, môi chạm vào trán của Hình Chu. Lúc anh bị nhốt ở trong phòng chứa đồ, em có biết là anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ rằng nếu như anh cứ thế mà thỏa hiệp, vậy thì Tiểu Chu sẽ trôi đi mất thôi. Giọng nói trầm khang của Lệ Thủy tự như một chiếc băng chải lông mềm mại, khẽ khàng lướt qua từng thương tổn trong trái tim Hình Chu. Cậu vùi đầu vào lòng anh, cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt mà cậu đã cố dàn xuống suốt bấy lâu nay. Không đâu, một khi chiếc thuyền con phải rời xa mặt nước thì sẽ không còn là thuyền con nữa. Đúng thế, hoàn toàn không sai. Hình chu rời xa lời thủy thì sẽ không phải là hình chu nữa rồi. Hình chu không dám nhìn lên, cảm thấy tuyến lệ của mình dường như đang vô cùng mong manh. Chỉ cần lời thủy nói với cậu mấy câu thôi là cậu đã chẳng kiềm nén được mà muốn khóc rồi. Còn người ấy mà, chính là như thế đó, cứ phải hao tâm tổn trí đi đường vòng thật lâu, chỉ để nhận ra rằng nếu ngay từ đầu chọn cách xử lý dứt khoát và đơn giản hơn, thì có thể mọi chuyện đã không đi đến ngõ cụt. Nếu lúc ấy cậu nói với ông Lệ La, con sẽ không bao giờ rời xa con trai của chú, e rằng những chuyện khổ đau sau đó cũng sẽ chẳng xảy ra. Cậu không cần phải chia tay với Lệ Thủy, không khiến cho anh đau lòng, cũng sẽ chẳng đặt anh vào tình cảnh đơn độc đối mặt với đòn roi và sự mắng nhiếc của cha mình. Nếu như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn sát cánh với Lệ Thủy, thì hiện giờ anh cũng sẽ không phải nằm trên giường bệnh như thế này. Nhưng nói cho cùng, thay vì tự khen ngợi bản thân biết nghĩ cho Lệ Thủy và gia đình anh, thì chỉ bằng nói cậu chính là kẻ nhu nhược, không dám gánh vác trách nhiệm. Hay nói đúng hơn, cậu luôn tự cho mình là đúng. Cứ nghĩ rằng chỉ cần cậu đơn phương hứa với ông Lệ là sẽ rời xa Lệ Thủy, kiếm một cái cớ nực cười nào đó để chia tay anh, thì sẽ mang lại điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Thế nhưng cuối cùng, vở kịch một vai của cậu chẳng mang đến lợi ích gì cho khán giả cả, mà người chịu tổn thương sâu sắc nhất lại chính là người yêu mà cậu đã luôn muốn ở bên. Em xin lỗi. Hả? Sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ, Hình Chu hắng giọng. Em xin lỗi, Lệ Thủy à. Sao tự dưng em lại xin lỗi anh? Đầu ngón tay của Lệ Thủy vuốt ve mấy sợi tóc sau gáy Hình Chu, cảm giác mềm mại khiến anh thích không chịu được. Xin lỗi anh, em không nên tự tiện đòi chia tay với anh. Không nên để cho anh phải một thân một mình đối mặt với cha mẹ. Cũng không nên làm xáo trộn tương lai của chúng ta như thế. Hạnh Chu nói ba lần không nên liên tiếp, lần nào cũng vô cùng hối hận. Lệ Thủy cảm nhận được có những giọt nước ấm đang thấm vào cổ áo mình. Anh chợt thấy cực kỳ đau lòng. Tiểu Chu à, anh biết em đã nghĩ gì. Em không muốn để anh phải đối mặt với sự chỉ trích từ gia đình, không muốn gia đình anh gặp rắc rối bởi mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy em mới nhận hết tất cả lỗi lầm về phía mình để anh không phải đau khổ. Em rất tâm lý. Thế nhưng em lại không hề biết rằng chỉ khi thấy em phải khổ sở, anh mới thực sự cảm nhận được nỗi đau. Lệ Thủy hiểu hết tất cả. Thực ra so với những gì Lệ Thủy hiểu về cậu, sự thấu hiểu của cậu dành cho anh vẫn ít hơn rất nhiều. Có lẽ điều này đã được xác định kể từ khi cậu bắt đầu theo đuổi anh rồi. Cậu cẩn thận theo đuổi, cẩn thận che giấu sở thích mặc trang phục nữ, cẩn thận ra đi, sau đó lại cẩn thận quay về, cẩn thận nhiều đến mức trở nên nhạy cảm, nhút nhát, rồi dần dần quên mất đi tình cảm thật sự của Lệ Thủy. Hạnh Chu lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu biết làm như vậy sẽ rất mất mặt, nhưng cậu không thể kiềm chế được nữa. Sự bao dung vô tận mà Lệ Thủy dành cho cậu khiến cậu cảm thấy như đang được ngâm mình trong dòng nước ấm, thậm chí còn chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Thật ra thì trong một mối quan hệ tình yêu, cả hai bên đều là những người bao dung nhất trên đời. Ngoan nhé, đừng khóc. Hạnh Chu gật đầu, nhưng nước mắt của cậu lại càng tuôn dữ dội hơn. Chúng ta vẫn chưa thử cùng nhau đối mặt. Vì sao em lại biết là không thể? Tiểu Chu à, đừng bao giờ xem thường tình cảm của chúng ta, có được không? Vâng. Không bao giờ, dù có chết, cậu cũng không bao giờ nói ra những lời kinh khủng như chia tay nữa. Cậu sẽ mãi mãi ỷ lại vào Lời Thủy, ích kỷ giữ chặt lấy anh. Đột nhiên một tiếng phụt vang lên, tất cả các ngọn đèn chợt tắt ngấm, xung quanh chìm vào bóng tối. Dưới lầu vang lên mấy tiếng than thở của y tá nữ. Mất điện rồi. Ôi, cúp điện hả? Tối như vậy em có sợ không? Lệ Thủy vuốt ve lưng của Hình Chu. Hình Chu nằm trên người anh, mỗi một hơi thở đều ngập tràn mùi hương quen thuộc, khiến cậu vô cùng yên tâm. Chính là cái cảm giác ấy, chỉ cần như thế này thôi thì bóng tối sẽ không bao giờ có thể khiến cậu sợ hãi nữa. Cậu đã từng đặt cho cảm giác kỳ diệu này một cái tên, gọi là hiệu ứng Lệ Thủy. Mà thật ra, chỉ cần có Lệ Thủy ở bên cạnh, hiệu ứng Lệ Thủy sẽ luôn xảy ra trong từng phút từng giây. Em không sợ, chỉ cần được ở cạnh bên anh thì em sẽ chẳng sợ gì nữa. Lệ Thủy khẽ cười. Thật mà, Hạnh Châu khịt khịt mũi nói thêm. Lệ Thủy lại bật cười thêm lần nữa rồi chợt thở dài. Tất cả đều đã qua rồi. Phải à, đều đã qua rồi. Hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ chật hẹp trong bệnh viện ở thị trấn nhỏ, tự như giữa thế giới hỗn loạn này chỉ còn lại bọn họ mà thôi. Hình Chu dần dần bắt đầu tận hưởng màn đêm. Bóng tối không có Lệ Thủy khiến cho cậu sợ hãi, nhưng bóng tối có anh lại giống như một rào chắn với thế giới bên ngoài. Mấy phút trôi qua, đèn chợt bừng sáng trở lại, cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Cô y tá trẻ tuổi đến kiểm tra nhiệt độ cho Lệ Thủy, nhìn thấy hai người ôm nhau thì la lên. Ôi! Một tiếng, bước vào không được, mà đi ra cũng chẳng xong. Bỗng dưng có người tới, khiến cho Hình Châu giật mình đứng bật dậy. Cậu hệt như một đứa trẻ, vừa phạm lỗi vậy, lén lén liếc nhìn Lệ Thủy, thì phát hiện ra. Anh thế mà lại không hề biến sắc, rất tự nhiên ngồi dậy, ý bảo rằng y tá có thể tới đo thân nhiệt cho mình. Cô y tá trẻ cầm nhiệt kế đi tới, hai má Hình Chu chợt thấy nóng bừng. Cậu tự động tránh ra, rồi bước đến bên cửa sổ hóng gió. Phía dưới là ruộng rau bệnh viện tự trồng, trải mình trong ánh đèn đường, trông vô cùng xanh mướt, mát mát. Tốt rồi, nhiệt độ cơ thể về căn bản là đã hạ xuống. Ngày mai truyền nước một lần nữa rồi quan sát thêm tình hình. Cô y tá lấy lại nhiệt kế. À mà này, hai người áp sát vào nhau như thế, coi chừng lây bệnh đó. Cô y tá trẻ nói vừa dứt lời, khuôn mặt vừa được gió thổi cho hạ nhiệt của Hình Chu, ngay lập tức lại đỏ bừng. Thế nhưng y tá cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả, nói thêm vài câu rồi đi ngay. Hạnh Chu nhìn y tá bước ra ngoài, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi quay đầu lại, cậu phát hiện ra Lệ Thủy đang cười với mình. Này, anh cười cái gì đó? Hạnh Chu thấy hơi xấu hổ trước nụ cười của Lệ Thủy. Cậu có cảm giác như anh đang trêu mình vậy. Không có gì, anh chỉ nghĩ rằng y tá nói rất đúng. Em nên rời xa anh ra một chút để tránh lây bệnh đi thôi. Hiện giờ Hình Chu rất nhạy cảm với cái từ rời xa. Cậu cảm thấy tựa như có một ngọn lửa kỳ lạ đang đột ngột bùng lên trong đầu mình. Em không chịu. Sau đó thì cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, cậu nhảy lên hai bước rồi mạnh mẽ chặn miệng của Lệ Thủy lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Thủy gọi điện thoại đến viện để xin nghỉ ốm. Lãnh đạo viện nghe thấy thế thì còn muốn cử người đến thăm anh, nhưng bị anh từ chối khéo. Căng tin của bệnh viện không bán đồ ăn sáng, vì vậy Hành Châu đành phải dậy sớm ra tiệm ăn đối diện bệnh viện để mua bữa sáng cho Lệ Thủy. Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho Hành Nguyệt. Hành Nguyệt vội vã nói trong điện thoại. Anh ơi, hôm qua anh đã đi đâu thế? Tại sao cả đêm không thấy anh về? Tối hôm qua, Hình Chu không quay về bệnh viện. Hình Nguyệt đã nhiều lần muốn gọi điện cho cậu, nhưng sau đó lại thôi. Cô bé nghĩ có lẽ cậu bận việc riêng, cho nên sợ làm phiền đến cậu, khiến cậu khó chịu. Dù sao thì người duy nhất mà hiện giờ cô bé và mẹ có thể dựa vào chỉ có mỗi mình Hình Chu mà thôi. À, anh có chút việc riêng nên phải rời khỏi thành phố A. Hai ngày nữa anh sẽ về. Em ở thành phố A, phải biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận đấy nhé. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh ngay. Dạ được. Được rồi, anh cứ yên tâm làm việc của mình đi. Hạnh Chu hỏi thăm về tình hình của mẹ. Hạnh Nguyệt nói với cậu rằng về cơ bản thì mẹ đã tỉnh lại rồi, nhưng bà vẫn chưa thể nói được. Bác sĩ bảo rằng tình trạng của bà khá tốt, sau một thời gian chờ hồi phục thì có thể chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo. Nghe được những cái lời này, Hạnh Chu cảm thấy yên lòng hơn. Cuộc phẫu thuật kế tiếp chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn cả, bởi vì dù sao thì người thực hiện cũng là chuyên gia do Lệ Thủy tìm đến. Cậu đọc địa chỉ phòng thuê cho Hạnh Nguyệt. Mặc dù cậu sẽ chẳng chuyển ra ngoài nữa, nhưng cậu cũng không định trả phòng lại, bởi vì e rằng mẹ còn phải ở thành phố ấy trong một thời gian khá dài. Hạnh Chu nhét điện thoại vào trong túi, vươn mình nhìn lên bầu trời xanh trên đầu. Đột nhiên cậu cảm thấy thư thái hơn hẳn, tựa như đang dần trút bỏ được gánh nặng vậy. Đối với việc giúp đỡ mẹ và Hạnh Nguyệt, ý thức trách nhiệm trong đó lớn hơn rất nhiều so với tình cảm gia đình. Thế nhưng tất cả những gì mà cậu có thể làm cũng chỉ đến đó mà thôi. Cậu mua một ít bánh bao, sữa đậu nành và cháo, ôm trong lòng rồi vội vã trở về, vì cậu sợ rằng thức ăn sẽ nguội lạnh trước khi Lệ Thủy kịp ăn mất. Trời chỉ vừa mới vào đông thôi mà thị trấn nhà họ Lệ đã se lạnh rồi. Hạnh Chu chạy thẳng vào bệnh viện, thế nhưng lại chợt bắt gặp một bóng lưng tập tễnh ở chân cầu thang. Bóng lưng ấy nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, hóa ra là ông Lệ. Cả một đêm không gặp, nhìn ông như đã già đi hơn 10 tuổi. Hạnh Chu lập tức giảm tốc độ, trong lòng chợt thấy rối loạn, hai tay run rẩy, lông mày cũng nhíu lại. Cuối cùng cậu vẫn cố kiềm chế cảm xúc, sau đó nhìn thẳng về phía trước rồi bước ngang qua ông Lệ, tự như không hề quen biết người này vậy. Tiểu Hân, ông Lệ đột nhiên ngăn cậu lại. Hạnh Chu xách bữa sáng đi lên trên lầu, còn chưa kịp đặt chân vào bậc cầu thang đầu tiên thì đã nghe thấy giọng nói của ông Lệ. Chân trái cậu buông thõng trên không, bước tiếp chẳng xong mà thả xuống cũng chả được. Đúng lúc này chợt có vài người vội vàng từ trên lầu bước xuống. Do cầu thang hẹp nên Hạnh Chu đành phải lùi bước, đứng yên tại chỗ để nhường đường. Lệ Thủy, nó thế nào rồi? Tranh thủ lúc Hạnh Chu dừng lại, giọng nói già nua của ông Lệ vang lên sau lưng cậu. Khi cậu nghe xong, trong lòng như đang bùng lên một ngọn lửa. Cậu cười gằn một tiếng rồi quay đầu lại. Anh ấy thế nào? Chú không phải là người biết rõ nhất hay sao? Hạnh Chu không để nang gì mà nói thẳng. Cậu khiến ông Lệ chẳng nói nên lời. Chậm rau bạc trên cằm chợt run rẩy. Cuối cùng ông thở dài. Chú chỉ tới xem thử thôi, nó không sao thì tốt rồi. Không sao ư? Hạnh Chu không ngờ rằng ông Lệ lại nói như vậy. Chính tay ông đã đánh Lệ Thủy thành ra thế này, vậy mà bây giờ vẫn có thể nói ra được câu nó không sao thì tốt rồi. Cho dù có là cha ruột thì sao lại không biết xấu hổ đến như vậy chứ? Xin lỗi chú, nhưng Lệ Thủy rất không ổn. Giờ đây khi đứng trước mặt ông Lệ, Hạnh Chu không còn giả vờ kính cẩn gọi Lệ Thủy là thầy Lệ nữa. Cậu cần phải lấy thân phận người yêu để xây dựng hình ảnh ngang hàng với anh, bù đắp cho tất cả những sự nhu nhược của mình trước đây khi đối mặt với ông Lệ. Anh ấy sốt cao mãi không giảm xuống được, cơ thể lại còn suy kiệt và mất nước trầm trọng. Ngoài ra do bị đánh đạp mà các vết thương trên người cũng đều nhiễm trùng. Nhưng có lẽ chú không mấy để tâm đến những chuyện này đâu nhỉ? Chú chỉ quan tâm đến mặt tốt của anh ấy mà thôi. Còn về những điều không tốt, chắc chắn chú sẽ chẳng bao giờ bận tâm. Hạnh Chu liên tục nói ra những cái lời tàn nhẫn này, cố ý phóng đại sự thật lên một chút, cũng cố tình nói ra dứt khoát. Và rồi cậu thành công khi nhìn thấy khuôn mặt của ông Lệ giận trở nên khó coi. Nhưng đó không phải là do tức giận, mà là tự như đang tự trách và hối hận. Trong lòng cậu chợt thấy có hơi hạ hê. Ôi, Tại sao con lại có thể nói như vậy với chú Lễ được cái chứ? Ông Lễ chống gậy gõ hai lần trên nền gạch bệnh viện nói. Dù sao thì Lễ Thủy cũng là con trai của chú cơ mà. Giờ thì chú đã nhớ ra rằng anh ấy là con trai của chú rồi sao? Ông Lễ không đáp lại lời nói đầy chế giễu và mang tính xúc phạm cực kỳ rõ ràng của Hình Châu. Cũng chẳng có phản ứng gì cả. Ông che miệng ho khan mấy tiếng, lòng ngực ông phát ra âm thanh tự như có một chiếc ống bể ở trong đó vậy. Trong nhà có bốn đứa con, hai đứa lớn từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, không có đứa nào là chưa từng bị chú đánh cả. Lệ Lệ là con gái cho nên đương nhiên sẽ được thương yêu nhiều hơn. Chỉ có mỗi mình Lệ Thủy, nó lúc nào cũng rất nghe lời, cực kỳ hiếm khi để chú phải dạy bảo. Vì thế cho nên cuối cùng thì lần này chú đã nắm bắt được cơ hội để đánh cho đủ hay sao? Hạnh Chu cũng không hề nể nang gì mà cắt ngang dòng hồi ức của ông Lệ về bốn đứa con. Cậu cũng chẳng quan tâm đến những gì ông Lệ đang nói. Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Câu nào câu nấy đều là rất tàn nhẫn. Nhưng khi đối mặt với ông Lệ, cậu vẫn luôn nhớ tới hình ảnh Lệ Thủy nằm trong phòng chiếu đồ vào chiều hôm qua. Con tim tự như bị dao cứa. Cậu không khỏi cảm thấy tức giận và ấm ức. Tức giận thay cho mình, ấm ức thay cho anh, nên cậu không muốn nhiều lời với ông Lệ nữa. Chủ nói với con, mấy cái điều này cũng vô ích. Tóm lại, những gì mà con muốn nói với chú bây giờ chỉ là một câu thôi. Trên đời này không có một ai có thể chia rẽ được con và Lệ Thủy nữa. Sau khi Hình Chu nói xong, cậu bước thẳng lên lầu thay vì đứng đó quá lâu. Lệ Thủy vẫn còn đang chờ được ăn sáng, chần chừ thêm nữa thì thức ăn sẽ nguội mất. Tiểu Hên, đợi một chút. Ông Lệ vội vã kêu lên. Hình Chu cam lòng chẳng đặng mà bước chậm lại. Cậu đang đợi ông Lệ nói hết câu. Ông Lệ đứng dưới cầu thang, môi khép mở hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu. Sáng mai chú sẽ quay lại, rồi vội vàng chống gậy đi mất. Tiểu Chu, sắp rơi rồi kìa. Hả? Hình Chu bừng tỉnh, đến lúc này mới nhận ra nửa cái bánh bao nhân thịt trên tay sắp rơi xuống rồi, còn nước thì chảy tràn khắp tay. Từ khi Hình Chu vào phòng cho đến khi Lệ Thủy ăn sáng xong, cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm vừa rồi của ông Lệ hay không. Nghĩ mãi, nghĩ hoài, tới mức thất thần. Lệ Thủy rút mấy tờ khăn giấy, cúi người về phía trước, rồi lau tay cho Hình Chu. Để em tự làm, anh cẩn thận kim tiêm đó. Lệ Thủy gật đầu và đặt khăn giấy vào trong tay cậu. Em đang suy nghĩ, có nên kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm của ba anh không đấy à? Lệ Thủy nhìn cái vẻ mặt chứa đầy tâm sự của Hình Chu, cuối cùng cũng kìm không được mà vạch trần. Hình Chu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tại sao anh biết? Anh đã nghe thấy tiếng ho của ông ấy rồi. Môi Hình Chu mấp máy, cậu có hơi xấu hổ. Dù sao đi nữa thì ông Lệ cũng là cha của Lệ Thủy. Vừa rồi cậu hỗn hào với người ta chưa nói, giờ lại còn định không kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm của cha mình. Điều này khiến cậu cảm thấy có hơi chột dạ. Hình Chu chậm rãi lau các ngón tay, đột nhiên cảm giác trên đầu có sức nặng. Bàn tay to lớn của Lệ Thủy đang xoa đầu cậu. Không sao đâu. Dạ. Cuối cùng thì Hình Chu cũng không dám hỏi Lệ Thủy nghĩ gì về cái việc ông Lệ ghé đến thăm anh. Mà từ cái vẻ mặt bình thường của Lệ Thủy, cậu hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối gì cả. Cũng may sao, tự như lời Lệ Thủy nói, tất cả đều đã qua rồi. Hành trình một thân một mình chiến đấu cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ còn hai người có thể cùng nhau đối mặt, thì đó đã là một may mắn quá lớn rồi. Không cần phải lo sợ gì nữa. Lệ Thủy nằm viện thêm một ngày cho đến khi thân nhiệt trở lại bình thường. Sáng hôm sau, bọn họ dự định quay về thành phố Ai. Ông Lệ chẳng hề ghé quay lại thăm Lệ Thủy như lời ông đã nói vào ngày hôm qua. Nhưng Hình Chu giấu anh, cậu không muốn khiến cho anh phải thất vọng. Trước khi đi, Bọn họ đến thăm bà Lệ, bà đã khỏe hơn nhiều rồi. Bệnh tim của bà cũng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Lệ Lệ dự định cho bà ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa. Hạnh Chu đi theo Lệ Thủy đến trước cửa phòng bệnh thì dừng lại. Anh này, em không vào đâu. Anh thấy em hỏi thăm gì là được rồi. Chuyện đi đến cái nước này, trong lòng bà Lệ nhất định đang cảm thấy rất buồn và tự trách. Vì thế cho nên, đừng để bà gặp cậu thì sẽ tốt hơn. Hạnh Chu nghĩ vậy. Lệ Thủy biết Hạnh Chu đang nghĩ gì. Anh không còn cách nào khác, đành phải nói. Được, anh sẽ ra ngay. Đừng vội, anh nên ở cạnh gì lâu hơn chứ. Lệ Thủy đi vào trong phòng, Hạnh Chu dựa vào tường chờ đợi. Cậu ngẩng đầu lên, tóc sau gáy cọ nhẹ vào tường. Tuy rằng cậu nói với Lệ Thủy là đừng vội, thế nhưng trong lòng không khỏi thấy xúc ruột, muốn cùng Lệ Thủy rời khỏi nơi này thật nhanh. Cậu từng thích nơi đây bao nhiêu thì hiện tại lại càng muốn rời xa bấy nhiêu. Chưa được vài phút, cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra và Lệ Thủy bước ra khỏi đó. Hạnh Chu kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Tiểu Chu này, em vào trong một lát có được không? Mẹ anh muốn nói chuyện với em. Nghe Lệ Thủy nói như vậy, cậu bỗng chốc thấy căng thẳng, lo lắng hỏi. Em sao? Đúng vậy. Lệ Thủy mỉm cười, vẻ mặt trông rất thoải mái. Anh cầm bàn tay của Hạnh Chu lên, đặt 5 ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Đừng sợ. Trước khi Hạnh Chu kịp nuốt nước bọt xong, vị hồi hộp thì đã bị anh kéo đến bên giường bệnh của bà Lệ rồi. Con chào gì? Hạnh Chu cúi đầu, trông tựa như người chưa kịp thuộc bài đã bị đẩy lên bục giảng. Cậu không dám nhìn thẳng vào bà Lệ đang nằm trên giường bệnh. Bà Lệ không giống như ông. Ở trong lòng của Hạnh Chu, bà lúc nào cũng vẫn như ngày đầu tiên, luôn là một người đối xử với cậu vừa nhiệt tình vừa hiền lành, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Sự thật ấy khiến cho cậu thấy sợ hãi khi phải đối mặt với người mẹ tốt bụng này. Cảm thấy Lệ Thủy vẫn còn đang nắm tay của mình, Hạnh Chu lập tức giật giật 2 cái, thế nhưng Lệ Thủy lại càng thêm siết chặt hơn. Hạnh Chu rất thắc mắc. Muốn bảo vệ mối quan hệ cũng không phải là vào lúc này chứ. Lệ Thủy thật sự không sợ sẽ làm mẹ anh tức điên lên hay sao? Tiểu Hình, đến đây, ngồi xuống với dì nào? Bà Lệ vỗ lên đầu giường của mình nói. Lệ Thủy buông tay Hạnh Chu ra, cậu vô thức tiến lên 2 bước rồi bỗng dừng lại. Eo ôi, Hạnh Chu, còn bay đặt ngại nữa à? Nhìn thấy cái dáng vẻ ngại ngùng của Hạnh Chu, Lệ Lệ không kìm được mà nói vậy. Hạnh Chu ngẩng đầu nhìn Lệ Lệ, chỉ thấy cô đang nháy mắt với mình. Hạnh Chu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bà Lệ. Bà hoàn toàn không hề tỏ ra bối rối, vẫn như thường lệ nắm lấy tay cậu rồi nở nụ cười. Các vết chai thô ráp mà ấm áp xoa lên mu bàn tay của Hạnh Chu. Dì gọi con vào là vì có một vài lời muốn nói với con. Hạnh Chu gật đầu. Dì cứ nói đi ạ. Ôi chao, sau khi trải qua tất cả những việc này, dì rốt cuộc cũng hiểu được chuyện xảy ra giữa thằng Út với con rồi. Bà Lệ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hạnh Chu. Tâm trạng của cậu lại đột nhiên căng thẳng. Cậu chợt thấy có hơi sợ khi phải nghe những lời tiếp theo của bà Lệ. Muốn ở bên nhau thì thôi cứ thế mà yêu đương đi. Tuy rằng trong lòng dì ít nhiều vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng dì lại càng mong rằng hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau hơn. Hạnh Chu mở to mắt. Mới vừa rồi cậu vẫn còn đang đặt rất nhiều tình huống, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới bà Lệ thế mà lại nói với cậu điều này. Trong phút chốc, cậu tự như giảm phải bông vại, chỉ biết lẩm bẩm. Thật sao dì? Thằng bé ngốc này. Bà Lệ vỗ vai Hạnh Chu và phút phẳng những nếp nhăn trên vai áo cậu. Cả cuộc đời này, dì chưa bao giờ được đi đâu xa. Kiến thức cũng có hạn. Điều lớn lao nhất mà dì hằng mong muốn không có gì khác hơn chính là nhìn thấy con cái mình luôn luôn sống hạnh phúc. Ước mơ của dì chỉ nhỏ bé đến vậy mà thôi. Dì nhận ra được tấm lòng chân thành của con dành cho Lệ Thủy. Quen biết nhau đã mấy năm nay, dì cũng biết con là một cậu bé ngoan. Đoạn đường sau này, nếu như có con cùng đồng hành với nó, dì cũng thấy yên lòng. Sống mũi của Hình Chu chợt thấy cay cay. Lời nói của bà Lệ đã đưa cậu vào giấc mộng. Bà chẳng những không trách cậu mà còn chúc phúc cho hai người nữa. Trong lòng Hình Chu có ngàn vạn câu chữ muốn nói với bà, thế nhưng cuối cùng tất cả lại biến thành vỏn vẹn bốn chữ: con cảm ơn dì. Mãi cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Hình Chu vẫn cảm thấy mình tự như đang mơ vậy. Bởi vì sự phản đối kiên quyết trước đó của ông Lệ quá dữ dội, thế nên giờ đây sự ủng hộ của bà Lệ dành cho cậu và Lệ Thủy khiến cho cậu có nằm mơ cũng chẳng dám tin. Tiểu Chu, đi từ từ thôi. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, Hình Chu vẫn tiếp tục đi về phía trước. Như thể cái điều này sẽ giúp chứng tỏ rằng cậu đang không hề nằm mơ. Một cơn gió lạnh bỗng mạnh mẽ ập tới ngay trước mặt. Hình Chu chợt bừng tỉnh. Cậu quay đầu lại thì phát hiện ra Lệ Thủy đang đứng ở đằng sau, cách khoảng tầm 10 mét, bất lực mà nhìn mình. Lệ Thủy! Hình Chu chạy ùa đến bên anh, tự như một đứa trẻ, rồi lao vào vòng tay của đối phương. Những điều mà dì nói là thật sao? Em đã hỏi vấn đề này một lần rồi, là thật đó. Vậy em có thể hỏi thêm lần nữa không? Được. Là thật sao? Thật đấy. Lệ Thủy cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Hình Chu, tự trong ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng khó tả. Anh chẳng hề biết rằng việc nhận được sự đồng ý của cha mẹ lại có thể khiến cho Hình Chu thấy hạnh phúc tới như vậy. Đã lâu rồi anh không thấy cậu vui vẻ đến thế. Anh lần nữa tự trách bản thân mình. Lẽ ra anh nên dũng cảm sớm hơn mới phải. Thời tiết đã hạ nhiệt, bệnh tình của Lệ Thủy vẫn chưa khỏi hẳn, còn phải được giữ ấm. Trước khi vào trạm xe, Hình Chu đã mua một chiếc khăn quàng cổ cho anh ở cửa hàng của cụ bà gần đó. Những món đồ được bày bán trong thị trấn không thể đòi hỏi quá nhiều ở vẻ bề ngoài. Các chiếc khăn quàng cổ dành cho cả nam và nữ đều được đan từ sợi len dày dặn. Chỉ có mỗi ba màu là đỏ, xanh lá cây và xanh lam. Tuy nhiên, với cái vẻ đẹp trai của Lệ Thủy, cho dù anh có trùm bao tải lên đầu đi chăng nữa thì cũng vẫn là quá ok. Hình Chu chọn một chiếc khăn màu xanh lam. Sau khi thanh toán tiền xong, cậu đứng ở ngay cửa choang cho Lệ Thủy. Lệ Thủy khẽ cúi đầu nhìn Hình Chu quấn khăn choàng quàng cổ cho mình. Cậu còn rất cẩn thận thắt nút, sau đó nhét vào trong cổ áo khoác của anh, chặn hết tất cả những nơi gió có thể dễ dàng lùa vào. Quấn xong chiếc khăn, ngay khi Hình Chu vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy ánh mắt rỗ cười của Lệ Thủy. Anh cười gì thế? Chiếc khăn nhìn không được đẹp hả? Lệ Thủy lắc đầu. Nếu như sau này em cũng tự giác quàng khăn, mang găng tay khi trời trở lạnh được như vậy thì tốt biết mấy. Hình Chu ngẩng đầu, ra chiều ăn vạ mà nói với Lệ Thủy rằng: em không thích, em muốn anh mang giúp em cơ. Sau này nhất định anh phải giúp em mới được. Không cho phép anh lười biếng đâu đấy nhé. Nếu như không phải vì đây là chốn đông người, Lệ Thủy đã hôn lên cái miệng không biết xấu hổ ở trước mặt mình rồi. Anh nắm lấy tay trái của Hình Chu, đút vào túi áo khoác rồi nói: đi thôi, xe sắp chạy rồi. Trong trạm xe đông đúc, dáng người cao lớn của Lệ Thủy chợt trở thành tâm điểm. Anh là kiểu người phát sáng, dù cho có đi đến đâu thì cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tưởng Linh Linh đứng trong đám đông, lặng yên nhìn bóng lưng Lệ Thủy dắt tay Hình Chu. Cô không thể hiểu nổi, chẳng phải là chú Lệ đã biết chuyện của bọn họ rồi hay sao? Dựa trên sự hiểu biết của cô về chú Lệ, chắc chắn chú ấy sẽ không bao giờ đồng ý cái chuyện con trai mình ở bên cạnh một người đàn ông cả. Vậy thì tại sao Hình Chu vẫn có thể thân mật với anh Lợi đến thế, lại còn phách lối như vậy, đây chính là trạm xe kia mà. Tưởng Linh Linh cố hết sức chen lấn trong đám đông, khiến cho những người xung quanh rối loạn hết cả lên. Thế nhưng khi nhìn thấy đó là một cô gái gầy gò, bọn họ cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ cố gắng nhường đường để cô dễ dàng chen lên hơn. Tưởng Linh Linh bước nhanh về phía trước, nhìn thấy bọn họ chuẩn bị lên xe, cô vội vàng kêu lên: "Anh Lệ!" Lệ Thủy và Hình Chu đang chuẩn bị lên xe thì cả hai cùng quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Linh Linh. Hình Chu ngay lập tức kéo Lệ Thủy: "Đi thôi anh." "Ừ." "Anh Lệ, em có chuyện muốn nói với anh." Tưởng Linh Linh thấy Lệ Thủy đang chuẩn bị quay đi, cô vội vàng chạy tới muốn nắm lấy cánh tay anh, thế nhưng Lệ Thủy lại bình tĩnh tránh né. Hình Chu đứng che trước mặt Lệ Thủy, cậu đang rất không hài lòng với cái hành động tay máy tay chân của cô, chỉ lạnh lùng nói với Tưởng Linh Linh rằng: "Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, đúng chứ?" "Tôi không muốn nói gì với cậu cả, tôi còn nói chuyện với anh Lệ." Tưởng Linh Linh muốn lướt qua Hình Chu để đi đến chỗ của Lệ Thủy. "Ồ, vậy thì cô phải hỏi thử xem, anh Lệ có muốn nói chuyện với cô không đã chứ?" Hình Chu suýt chút nữa đã bị người phụ nữ này khiến cho bật cười. Cậu chẳng hiểu tại sao cô vẫn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Cô không sợ một kẻ biến thái như cậu sẽ đánh cô ư? Hình Chu chủ động tránh ra, cậu cũng muốn xem thử người phụ nữ này muốn nói cái gì. "Anh Lệ, em..." "Tiểu Tưởng à." Lệ Thủy ngắt lời Tưởng Linh Linh. "Đã đến giờ tôi và Tiểu Chu phải lên xe rồi." Nói xong, anh nắm lấy bờ vai của Hình Chu rồi đi tới trước cửa xe. "Anh Lệ, đừng đi mà, xin anh hãy giúp em với." Tưởng Linh Linh hoảng sợ nói, như thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Lệ Thủy dừng bước nhưng không quay đầu lại, anh để cho Hình Chu lên xe trước. "Anh Lệ, xin hãy nghe em nói đã. Đều là do cha mẹ của em hết. Họ muốn gả em cho một người đàn ông ở thị trấn kế bên. Hai người họ chỉ muốn kiếm chút ít tiền sinh lễ mà thôi. Cũng đã bàn bạc với nhau xong xuôi từ lâu rồi. Nhưng vì em nói rằng em phải lên thành phố tìm một người đàn ông tốt hơn ở cùng thị trấn để gả, nên bọn họ mới cho em một cơ hội. Thế nhưng đã một năm qua đi, hai người phát hiện ra rằng em không hề có bạn trai giàu có. Lần này họ quyết gả em đi cho bằng được. Người đàn ông kia lại chính là một tên nông dân, còn chẳng cao được bằng em nữa. Em không chịu gả thì cha mẹ sẽ nhốt em lại. Hôm nay em phải lén trốn ra ngoài đấy." Tưởng Linh Linh vừa kể lể vừa khóc lóc. Cô quá sợ hãi với sự thật rằng cha mẹ cô thế mà lại ép buộc cô phải gả cho một người đàn ông cô không hề quen biết, cũng chẳng thèm để ý tới cảm xúc của cô. Rõ ràng là có một người đàn ông rất tốt đang đứng ở ngay trước mặt cô đây, thế nhưng cô đã dùng hết mọi cách rồi, cũng không thể bắt được. Tất cả đều là tại Hình Chu, chỉ vì cái tên biến thái này. Tưởng Linh Linh nhìn chăm chăm vào Hình Chu, người đã lên xe và đang ngồi yên vị bên cửa sổ. Hình Chu liếc nhìn cô, sau đó quay mặt đi với vẻ khinh thường. "Anh Lệ, xin anh hãy giúp em với. Giống như lần trước ở tiệm bánh ấy, anh làm bạn trai của em, giúp em nói dối cha mẹ có được không? Nếu như hai người thấy anh chính là bạn trai em, bọn họ nhất định sẽ không muốn gả em cho người khác nữa đâu. Có được không? Anh hãy giúp em với nhé." "Nếu như là anh Lệ thì chắc hẳn cha mẹ cô sẽ rất hài lòng, nhất định sẽ đến nhà họ Lệ để bàn bạc cái chuyện mai mối ngay. Và nếu cha mẹ của anh Lệ đồng ý thì cô sẽ có thể được gả cho anh Lệ." Tưởng Linh Linh nói một mạch, cũng nói rất nhiều, vừa tủi thân vừa van xin, càng nói càng thêm hy vọng. Cô nhìn theo bóng lưng của Lệ Thủy, chờ anh cho cô một câu trả lời. Một giây, hai giây, ba giây, anh lặng im đến đáng sợ. Sự chờ mong của Tưởng Linh Linh dần dần nguội lạnh, trong lòng bỗng thấy rất hoảng loạn. "Tiểu Tưởng à." Cuối cùng Lệ Thủy cũng chịu mở miệng, Trái tim vốn sắp nguội lạnh của Tưởng Linh Linh bỗng chốc rộn ràng trở lại. Anh Lệ là người tốt bụng đến như vậy, nhất định anh sẽ giúp cô thôi mà. Anh Lệ ơi! Tưởng Linh Linh không kìm được mà kéo lấy cánh tay của Lệ Thủy. Lệ Thủy gạt bàn tay đang nắm chặt của cô xuống, lạnh lùng nói: mọi việc đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau. Từ nay về sau, mong cô đừng đến tìm tôi nữa. Giọng của Lệ Thủy vẫn bình thản như mọi khi. Anh không hề nhìn Tưởng Linh Linh lấy một lần. Nói xong thì bước lên xe ngay. Tưởng Linh Linh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng như sấm dậy. Một người đàn ông dịu dàng như anh Lệ sao lại có thể nói ra những lời vô cảm đến thế kia chứ? Anh Lệ không muốn giúp cô nữa hay sao? Cô nước mắt lưng tròng nhìn vào trong xe, thấy Lệ Thủy đã ngồi xuống bên cạnh Hình Châu rồi. Hai người đang nói chuyện rất thân mật. Cô xúc động muốn chạy theo, nhưng lại bị cha mẹ bỗng từ đâu xuất hiện tóm được. Cô vừa gào vừa khóc lóc âm ỉ bên cạnh xe. Mọi người bên trong đều nhìn ra hóng hớt. Cha cô có lẽ cũng vì quá xấu hổ mà tát cho cô một cái, khiến cho tất cả mọi người chợt thấy bối rối. Cuối cùng, cha mẹ của Tưởng Linh Linh đành phải cưỡng chế mà lôi cô về. Những hành khách trên xe cũng thôi không hóng hớt nữa. Một số hành khách sống trong thị trấn biết rõ cái sự việc, bọn họ bắt đầu bàn tán. Tôi sống ở cạnh nhà họ Đái. Cha mẹ cô gái này muốn gả cô ta cho lão Lưu ở thị trấn bên cạnh, nhưng mà cô ta đâu có chịu, bao lâu nay vẫn luôn chống đối cha mẹ. Một cô gái tốt như thế tại sao lại phải gả cho lão Lưu kia chứ? Có người thấy thắc mắc. Lão Lưu thì có sao đâu, ông ấy trông trọt mát tay, tính tình cũng thành thật. Trừ cái việc ngoại hình trông hơi tệ một tí ra thì chắc chắn sẽ là một người chồng rất thương vợ. Dừng một lát, người đó nói tiếp. Cô ta mới là cái thứ chẳng tốt lành gì đấy. Cách đây hơn nửa năm, có một người phụ nữ sống trên thành phố đã tìm đến tận cửa, bảo rằng cô ta quyến rũ chồng mình. Bà thử nghĩ xem, tôi thấy cái lão Lưu mới là người thua thiệt khi phải cưới cô ta về thì có. Chật chật, nhìn vậy mà ghê gớm nhỉ. Trong thanh tú thời kia, nhưng bụng dạ khó lường thật. Đề tài câu chuyện này đã khiến cho cả xa bàn tán xôn xao. Thị trấn nhỏ vốn luôn bình yên, chẳng mấy khi có phốt để hóng, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hào hứng. Khi mọi người trong xe đều đang tám chuyện về Tưởng Linh Linh, Hình Chu quay sang nhìn Lệ Thủy. Anh thật sự không định giúp cô ta ư? Dù sao thì cô ta cũng là người lớn lên cùng anh trong thị trấn nhỏ này kia mà. Anh đâu có phải là nhà từ thiện đâu. Mẫu lạnh ghê vậy đó. Lệ Thủy không trả lời, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay trái của Hình Châu, hài lòng bàn tay áp sát, lan tỏa sự ấm áp cho nhau, cuối cùng thi dân sở hữu độ ấm giống hệt đối phương. Xe bắt đầu chạy, cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần dần lùi về phía sau. Đã vài năm trôi qua, thị trấn nhỏ nhà Hà Lệ vẫn tuyệt đẹp hệt như ngày đầu gặp gỡ. So với thành phố Ai hối hả nhộn nhịp, đất chật người đông, thì nơi đây tự như chốn thần tiên, cách biệt với thế giới ngoài kia vậy. Thế nhưng Hình Chu lại càng thích cùng Lệ Thủy hòa mình vào trong đám đông. Ít nhất thì ở nơi đó sẽ chỉ có bọn họ và không còn ai cố gắng ngăn cản tình yêu của họ nữa. Chẳng biết từ lúc nào mà Lệ Thủy đã say giấc nồng. Anh tự trên ghế lặng yên chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hai bàn tay đã lòng vào nhau thì vẫn không hề thả lỏng. Xe chạy êm ru khiến cho người ta thấy buồn ngủ. Hình Châu cũng tựa vào ghế, cậu nghiêng đầu sang, khuôn mặt ngủ say tuyệt đẹp của Lệ Thủy đang gần ngay trong gang tấc. Lòng của cậu bỗng dưng thấy xao xuyến. Ngắm anh suốt 4 năm qua cũng rung động hết 4 năm dài, mà quãng đời còn lại cậu vẫn sẽ tiếp tục rung động vì anh. Hình Chu đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Lệ Thủy, trong lòng tìm lại được sự bình yên đã lâu không thể cảm nhận. Giờ đây bàn tay nắm lấy bàn tay, tựa như đang ôm trọn cả thế giới vào lòng.